Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện của tác giả Thái Uyển. Thể loại: mặt thế xuyên Việt dị năng sùng. Độ dài 86 chương 4 phần. Nguồn edit Qtmap Wattpad. Văn án: Lâm Hiểu đột nhiên xuyên Việt đến một quyển sách mặt thế đang đăng giữa chừng chưa kết thúc. Cô trở thành một vật hy sinh nữ phụ, xuất hiện chưa tới 3-4 chương đã bị vài nam nhân chán ghét mà cưỡng gian tới chết. Đối mặt với mảnh thế giới u ám như thế này, Lâm Hiểu không có lựa chọn nào khác mà đành phải ôm chặt bắp đùi nhân vật boss phản diện, để ở mặt thế có thể sống càng lâu càng tốt. Đây là câu chuyện về một người phụ nữ bình thường sống bên cạnh boss biến thái, như thế nào để có được tình yêu thuận tiện cứu vớt thế giới. Nhân vật chính, Lâm Hiểu, Đường Thiên Giật. Vai phụ, Hứa Nhan. Nữ chính, một người phụ nữ vô cùng bình thường, không có bàn tay vàng, không phải nữ cường nhưng cũng không phải bánh bèo. Nam chính, hắc hóa thành boss phản diện. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.